Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1821, hạnh phúc bảo chư. Diệp Viễn cúi đầu hướng ngực mình vừa nhìn, một con mập mạp trắng trẻo tiểu chư, đang liều mạng hướng hắn trong quần áo chui. Sau đó, một cái 5-6 tuổi dáng dấp tiểu thí hài. Thí điên mà chạy đến Diệp Viễn trước mặt, bà bảo chư trả lại cho ta. Tiểu hài tử đối lấy Diệp Viễn đưa tay nói, Diệp Viễn sững sờ, bắt lại trong lòng tiểu phấn chư, đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử hi hi cười, tự tay tiếp nhận tiểu phấn chư, thoáng giãy giụa, trực tiếp cựa ra tiểu hài tử cánh tay. Lại chui trở lại Diệp Viễn trong lòng đi. Tiểu hài tử sững sờ, không khỏi giận dữ nói, bảo chư, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngao ô, ngao ô. Cái kia tiểu phấn chư tại Diệp Viễn trong lòng gào khóc, chính là không nguyện ý đi ra. Diệp Viễn cũng là một hồi buồn bực, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu hài tử nghe được bảo chư tiếng kêu, không khỏi giận dữ nói, ngươi trúng cái gì gió? Một cái thiên thần nhất trọng thiên tiểu tử thối, ngươi cư nhiên ưa thích hắn? Ngươi là đan dược ăn nhiều, đầu óc ăn hư à? Tiểu hài tử không nói lời gì, trực tiếp đưa ra cánh tay chụp vào bảo chư, mà bảo chư nhưng là liều mạng mà tiến vào Diệp Viễn trong lòng, không chịu đi ra. Diệp Viễn linh quang nhất hiện, phảng phất minh bạch cái gì, thản nhiên nói, ngươi buông ra nó, ta tới. Ai biết, đứa bé kia căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Dài dòng nữa, đồng gia gia lập tức diệt ngươi. Nhanh đưa ta bảo chư trả lại cho ta. Diệp Viễn sững sờ, tiểu hài này nói chuyện nãi thanh nãi khí, nhưng là lại một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ, cho người ta cảm giác cực quái dị. Bất quá tiểu tử này kiêu ngạo dáng dấp, cũng là châm lửa Diệp Viễn lửa giận. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi thả hay là không thả tay? Tiểu hài tử cái đầu dương lên, nói, ta chính là không thả, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, hướng về tiểu hài tử nắm tới. Đứa bé kia đồng dạng cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức trở nên hư ảo. Diệp Viễn một chảo này, dĩ nhiên bắt cái trống. Diệp Viễn con người co rụt lại, kinh ngạc nói, không gian pháp tác. Tiểu hài tử một hồi đắc ý nói, chính là một cái thiên thần nhất trọng thiên, thật đúng là coi mình rất quan trọng. Tiểu hài này thực lực 10 phần mờ nhạt, dù là ở bên cạnh hắn, Diệp Viễn cũng cảm ứng không ra thực lực của hắn. Chỉ là cái này không gian pháp tắc, Diệp Viễn vẫn là trừ mình và Lãnh Vũ ở ngoài lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa tiểu hài này không gian pháp tắc cảm ngộ rất là không kém. Đứa bé kia đang tự đắc ý, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, lần nữa tự tay hướng hắn chộp tới. Tiểu hài tử cười hắc hắc nói, vô dụng, ngươi chút bản lãnh này, cho nhà ngươi đồng ra ra sách giày cũng không xứng. Lần này, hắn như trước muốn đi qua không gian pháp tắc, tới tránh né Diệp Viễn một chảo. Chỉ tiếc, Diệp Viễn một chảo nhưng là như bóng với hình. Trong hư không, Diệp Viễn bắt lại tiểu hài tử cánh tay. Tiểu hài tử quá sợ hãi, kinh hô, ngươi cư nhiên cũng sẽ không gian pháp tắc. Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi sẽ không cho rằng thiên hạ này liền ngươi hội không gian pháp tắc à? Thật không biết là nhà ai tiểu hài tử như vậy bất hảo, hôm nay ta liền thay người lớn nhà ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói xong, Diệp Viễn không nói lời gì, đem tiểu hài tử ấn tại chính mình trên đùi, liền hướng hắn trên mông đánh. Tiểu hài tử da mịn thịt non, nơi nào trải qua ở Diệp Viễn thiết trường, mấy bàn tay hạ xuống. Tiểu hài tử khóc ào ào, oa oa, buông, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Một bên, Trúc Vấn nhìn lấy một màn này, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, tự gây nghiệt, không thể sống a. Hứa Ngôn nhướng mày, lạnh lùng nói, lời này của ngươi có ý gì? Trúc Vấn vẻ mặt đắc ý nói, đứa bé kia, gần nhất vẫn luôn theo Đỗ Như Phong trưởng lão. Đỗ Như Phong trưởng lão đối hắn là ngoan ngoãn phục tùng. Quan hệ nhất định là không tầm thường. Tiểu tử kia hiện tại đánh Đỗ Như Phong trưởng lão người. Ngươi nói hắn kết cục có thể tốt. Lời này vừa nói ra, Hứa Ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường xấu xí. Bách Lý Thanh Yên một mực tại bên cạnh thấy vui cười. Bây giờ nghe Trúc Vấn vừa nói như vậy, nhịn không được hỏi, Hứa trưởng lão, Đỗ Như Phong trưởng lão là ai? Hứa Ngôn sắc mặt khó coi nói, 30 vạn năm trước, Hoàng Linh hư giới trẻ tuổi đệ nhất luyện dược sư. Cái kia giới Hoàng Linh hội võ, hắn lấy đệ nhất danh tiến vào thần điện. Bây giờ, đã là chân thần cảnh giới trưởng lão. Bách Lý Thanh Yên sắc mặt đại biến. Thần điện trưởng lão, vẫn là cái luyện dược sư. Đây chính là không trêu chọc được đại nhân vật a. Trúc Vấn người như thế, tại thần điện chỉ có thể là tiểu nhân vật. Thật là lục giai luyện dược sư. Thân phận kia tuyệt đối không phải bình thường. Nàng vội vã hô, Diệp Viễn, không nên đánh. Diệp Viễn căn bản không nghe, như trước hung hăng đánh tiểu hài tử cái mông. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp đồng dạng hướng về bên này cuốn qua tới. Một lão giả khí thế như hồng, vẻ mặt tức giận nhìn lấy Diệp Viễn, hét lớn, nơi nào đến tiểu tử, lại dám đánh, đánh tiểu đồng. Ôi, đau quá, cái mông ta, Đỗ Như Phong, nhanh, nhanh cứu ta. Tiểu đồng kêu khóc nói, Diệp Viễn ra tay là thật nặng, hắn hiện tại là thật đau. Diệp Viễn xem Đỗ Như Phong liếc mắt, thản nhiên nói, đây là nhà ngươi tiểu hài tử. Đỗ Như Phong sững sờ, chợt gật đầu, nói, không sai. Lúc này, Diệp Viễn mới dừng lại, bà tiểu đồng ném cho Đỗ Như Phong, thản nhiên nói, nhà ngươi tiểu hài tử, ngươi cần phải hào hào quản quản. Lên mặt cụ non, động một chút là muốn giết người. Tiểu tử này thiên phú không tệ, nhưng đừng đi lên tà lộ. Đỗ Như Phong vẻ mặt vẻ cổ quái, vẫy tay, đem tiểu đồng tháo xuống. Tiểu đồng nước mắt nước mũi một sấp dày, nhìn qua thương cảm cực. Đỗ ra ra, mau nhanh giúp ta nhìn một chút. Cái mông ta đã không có chi giác. Ô ô, nói, hắn bả cái mông nhỏ nhíu đến, hầu như muốn đáng yêu người chết. Đỗ Như Phong mặt âm trầm, chút bỏ tiểu đồng cái quần, phát hiện trên mông một mảnh thông hồng. Hắn cắn răng nói, ngươi tiểu tử này, ra tay thật ác độc a. Xem ra, ngươi là thật không muốn sống. Đỗ Như Phong ngẩng đầu, chân thần cảnh khí tức đột nhiên buông ra. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nhưng khi Đỗ Như Phong lần nữa hướng Diệp Viễn nhìn lại thời điểm, lại phát hiện hắn chính ngồi xổm nơi đó. Bảo Trư rất vui hướng Diệp Viễn trong lòng bàn tay khom lưng. Ngao ô, ngao ô, Bảo Trư vui sướng tiếng kêu, để cho Đỗ Như Phong vô cùng ngạc nhiên. Khí thế cường đại cũng là tan thành mây khói. Tiểu đồng, cái này... Đỗ Như Phong vẻ mặt giật mình nhìn về phía tiểu đồng. Nói, tiểu đồng cũng đã đình chỉ khóc. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nghe được Đỗ Như Phong tiếng la, hắn gật đầu, trầm giọng nói, Bảo Trư hắn, chưa từng có gọi vui vẻ như vậy qua. Tiểu tử này, là làm sao làm được? Thở hổn hển, thở hổn hển. Béo mập Bảo Trư vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, rốt cục ăn xong Diệp Viễn trong tay đan dược, sau đó cái cổ lệch một cái, té trên mặt đất, hạnh phúc mà ngủ mất. Diệp Viễn ôm lấy Bảo Trư, trả lại cho tiểu đồng, thản nhiên nói, tiểu thí hài gia,